Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, End of Ship hết ca làm việc. Những binh lính của đoàn chiến thứ ba đã lo lắng trước trận chiến. Tất nhiên là vậy, Godgrave giống như một cơn ác mộng kinh khủng, và hầu hết trong số họ đã chứng kiến những nỗi kinh hoàng lạnh lẽo của khu rừng đỏ. Giờ đây, với việc công chúa Morgan đã rời đi và suốt Domain đang gặp nguy hiểm, không khí hoài nghi và bất an bao trùm quân đội. Tuy nhiên, lý do chính cho sự lo lắng của họ là danh tính của chỉ huy của mình. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, có danh tiếng đáng sợ và vẻ ngoài đáng kinh hãi, đủ để tạo niềm tin vào khả năng sức mạnh của mình. Sau cùng, hắn đã sống sót một mình ở Godgrave trong nhiều năm. Chắc chắn, một người như hắn hoàn toàn phù hợp để được giao trọng trách dẫn đầu một đoàn chiến. Nhưng đó chỉ là những tin đồn và kiến thức gián tiếp. Thực tế, không ai trong số những binh lính thực sự biết hắn hoặc đã thấy hắn chiến đấu. Ngoại trừ những Firekeeper, những người giữ lửa, phục vụ Lady Changing Star, không ai khác biết. Hắn là một người lạ, và vì vậy, thật khó để tin tưởng vào khả năng của hắn trong việc dẫn dắt họ vào trận chiến. Tuy nhiên, khi trận chiến bắt đầu, những nghi ngờ của binh lính đã được xoa dịu theo cách ấn tượng nhất. Một cảm giác kinh ngạc lặng lẽ thay thế chúng. Đoàn chiến thứ ba có một cái nhìn hoàn hảo về khoảnh khắc Lord of Shadow nhảy qua đội hình chiến đấu và lao vào sâu trong rừng mà không thể hiện chút sợ hãi hay do dự nào. Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ nơi hắn đáp xuống, và hàng chục cây đổ xuống, ám chỉ rằng một cảnh tàn sát kinh hoàng đang diễn ra không xa phía trước. Sau đó, họ chỉ thấy những thoáng chốc của hắn, hình bóng trong bộ giáp Onyx phức tạp dường như ở khắp nơi, dường như hắn xuất hiện ở nhiều nơi cùng lúc. Binh lính không biết làm thế nào mà chỉ huy của họ có thể di chuyển khắp chiều dài của chiến trường với tốc độ như vậy, nhưng hắn luôn xuất hiện ở nơi cần thiết nhất. Mái tóc trắng của hắn tung bay trong gió, và thanh Odachi đen của hắn luôn đánh trúng, hạ gục những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ nhất. Hắn như một sứ giả của cái chết, cướp đi sinh mạng của kẻ thù với sự tàn nhẫn lạnh lùng và vô cảm. Binh lính bận rộn chiến đấu với kẻ thù của mình nên lúc đầu không để ý nhiều đến những gì đang xảy ra phía trước. Một dòng quái vật không dứt lao vào họ từ khu rừng đỏ. Không có đủ từ ngữ trong ngôn ngữ loài người để mô tả hết sự kinh tởm của chúng, và cũng không có thời gian để nhìn rõ những chi tiết kinh hoàng của ngoại hình chúng. Thay vì ngẩn ngơ nhìn Nightmare Creature, các chiến binh của SWAT Army, đội quân SWAT, dốc sức và tinh thần đến cực hạn để sống sót. Những đám mây tên rơi xuống tấm thảm di động của những quái vật. Sức mạnh của Aspect, khía cạnh, rơi từ trên cao xuống, xé xác những thân thể xấu xí. Hàng nghìn chiến binh Awaken, người thức tỉnh, đụng độ với kẻ thù trong cận chiến, cố gắng chặn đứng dòng thác móng vuốt và răng nanh bằng khiên của họ trong khi giết quái vật bằng những lưỡi kiếm được phù phép. Master đóng vai trò là trụ cột của tuyến chiến đấu, tập hợp những Awaken xung quanh họ. Các sĩ quan hét lên mệnh lệnh, điều chỉnh đội hình và luân phiên các Awaken mới lên phía trước. Một âm thanh hỗn loạn kinh khủng của tiếng thét, tiếng rú rít và tiếng gầm bao trùm chiến trường. Cỗ máy chiến tranh đang nghiền nát cả con người lẫn Nightmare Creature thành bụi. Khi một đợt kẻ thù bị tiêu diệt, khu rừng bị đốt cháy, cho tàn nhảy múa trong không khí, và cái nóng không thể chịu nổi đổ ập lên những binh lính đang đổ mồ hôi như một đám mây ngột ngạt, đẩy những xác chết của quái vật ra xa. Họ tiến lên phía trước theo ngọn lửa. Trong khi đó, bầu trời xám phía trên chiếu sáng với ánh sáng tán xạ, nhưng chói lóa, những binh lính biết rằng Sentairis của Whitefeather Clan, gia tộc Whitefeather, đang ở đó để bảo vệ họ khỏi vực thẳm trắng chói lóa. Và dù vậy, vẫn là một cảm giác đáng sợ khi biết rằng chỉ có một lớp mây mỏng manh ngăn cách họ với cái chết. Chắc chắn, binh lính chỉ có thể giữ bình tĩnh vì những gì họ chứng kiến đã lấn át cảm giác sợ hãi. Sợ hãi là một cảm xúc có giới hạn, sau cùng khi một ngưỡng nhất định của nỗi kinh hoàng được đạt đến, nó mất hết ý nghĩa. Tuy nhiên, sau một thời gian, các chiến binh của đoàn chiến nhận thấy rằng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Cuộc tấn công đáng sợ và khủng khiếp của họ vào khu rừng đỏ diễn ra quá suôn sẻ. Họ đã từng trải qua việc chiến đấu với khu rừng khi vượt qua Collarbone Plain, cánh đồng xương đòn, vì vậy họ biết phải chờ đợi điều gì. Trận chiến vô cùng căng thẳng và kinh hoàng. Đúng vậy, người ta đang chết, bị giết bởi Nightmare Creature cuồng loạn hoặc bởi chính sự nhiễm khuẩn đỏ. Tuy nhiên, số người mất mạng lại quá ít. Lý do rất đơn giản. Đó là vì không có gì mà họ không thể đối phó tới được đội hình chiến đấu. Có những Nightmare Creature vô cùng mạnh mẽ ẩn náu trong khu rừng, dù phiên bản hiện tại của nó chỉ mới 1 hoặc 2 ngày tuổi. Cũng có những hiểm nguy không thể tả được. Tuy nhiên, những quái vật tấn công đoàn chiến chỉ là những kẻ có thể bị Awaken và Master đối phó. Không lâu sau, các binh lính nhận ra tại sao. Đó là nhờ Lord Upshadow, vị chỉ huy lạ lẫm, lạnh lùng và đáng sợ của họ tài giỏi hơn nhiều so với những gì họ từng mong đợi. Dần dần, đoàn chiến nhận ra tại sao Lady Nephis lại giao cho Sen ẩn giật của Godgrave trách nhiệm lãnh đạo. Hắn như một lực lượng tự nhiên, một thảm họa đang di động đối với những kẻ ở phía dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của hắn. Khi trận chiến tiếp diễn, binh lính cũng chứng kiến thêm những gì hắn đã làm. Đôi mắt họ mở to và tinh thần của họ dần dâng cao. Lord Upshadow nhanh nhẹn, quyết đoán và cực kỳ nguy hiểm. Thực tế, hắn còn chết chóc hơn bất kỳ Sen nào có thể có. Thanh kiếm của hắn không biết đến lòng thương xót và không quan tâm đến việc cắt đứt ai, dù là Tyrant, Bạo Chúa, Terror, Kinh Hoàng hay thậm chí những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, huyền thoại, chỉ một trong số chúng có thể tàn phá cả một lục địa trong thế giới thức tỉnh. Cậu dường như không sử dụng bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào, ngoại trừ khả năng kỳ lạ để tan biến vào bóng tối và di chuyển khắp chiến trường trong nháy mắt. Tất cả những gì hắn có là sức mạnh cá nhân, kỹ năng kiếm thuật và ý chí xảo quyệt của mình. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để đưa cả những quái vật mạnh nhất phải quỳ gối. Nếu có một điều khiến Lord Upshadow trông như một bán thần, đó là hắn dường như gần như toàn chi. Không kẻ thù nào có thể vượt qua hắn, và không hiểm họa nào có thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Chính khả năng kỳ diệu đó để nhận thức mọi thứ, mọi nơi, cùng một lúc đã cho phép hắn bảo vệ đội hình chiến đấu một cách hoàn hảo. Không chỉ Lord Upshadow đáng sợ, mà hắn còn không thể tránh khỏi. Hơn thế nữa, hắn sở hữu trí tuệ sắc bén và tầm nhìn sâu sắc cho phép hắn thống trị chiến trường như một bảo chúa. Tàn nhẫn, lạnh lùng và có phương pháp loại bỏ những mối đe dọa đối mặt với đoàn chiến. Và rồi, còn có 3 Echo đáng sợ theo ý muốn của hắn. Hiệp sĩ thanh thoát, con quỷ thép, xe đầu hình dạng rắn. Mỗi người trong số chúng đều đủ mạnh để đối đầu với một Sen. Và là những Sen dũng cảm nhất. Với họ, phục vụ như những trụ cột của cuộc tấn công và chủ nhân của họ chỉ đạo trận chiến bằng lưỡi kiếm. Đen tối, đoàn chiến thứ 3 đã có tinh thần cao. Những binh lính rắn giỏi tinh thần và kiên định quyết tâm tàn sát những Nightmare Creature và thanh tẩy bề mặt của xương cổ xưa khỏi lớp nhiễm khuẩn đỏ. Sự mệt mỏi dần chồng chất, nhưng chỉ huy của họ vẫn ở đó. Phía trước họ, chiến đấu trong khu rừng đang cháy mà không thể hiện bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi hay do dự nào. Chiếc mặt nạ đáng sợ của hắn vẫn vô cảm. Lưỡi kiếm đen của hắn không bao giờ mất đi độ sắc bén. bộ giáp Onyx của hắn không bị phá vỡ, và không một giọt máu của hắn rơi xuống đám rêu đỏ. Đến cuối cùng, sau 8 giờ mà đoàn chiến được cho là phải chiến đấu với khu rừng. Một dàn hợp sướng của những tiếng hô phấn khích vang lên trên các hàng binh lính. Hết chương.